Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 189, người sáng lập truyền thông Thịnh Hải Excel. Khóc chuyện audio.com. Mạc Đình Kiên tiếp tục bước về rồi nói, anh nói như vậy, Hạ Diệp Chi liền hiểu, anh sẽ không mặc kệ chuyện này. Quả nhiên, vừa về đến nhà, Mạc Đình Kiên liền lập tức đi thẳng vào phòng làm việc. Hạ Diệp Chi trở về phòng ngủ, dự định ôm điện thoại viết bản thảo, liền không nhịn được đi lướt Facebook, xem trên Facebook có bí mật gì liên quan đến truyền thông Thịnh Hải không. Ban đầu đề tài xoay quanh Trần Tuấn Tú và Hạ Diệp Chi. Bình luận chửi mắng truyền thông Thịnh Hải trên Facebook cũng không nhiều. Nhưng mơ hồ đã có loại muốn đào bới manh mối bí mật lịch sử truyền thông Thịnh Hải. Trước đây Hạ Diệp Chi cũng điều tra tài liệu truyền thông Thịnh Hải. Đúng là có một chút bí mật nhỏ, nhưng vì quá bé, phần lớn không ảnh hưởng gì. So với những công ty khác cũng coi như sạch sẽ. Hạ Diệp Chi tinh thần không hoạt động, liền ôm máy tính đến phòng làm việc tìm Mạc Đình Kiên. Đứng ở cửa phòng làm việc, cô tính gõ cửa một cái tượng trưng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, thò đầu đi vào, em vào có làm phiền đến anh không? Cô một tay ôm máy tính, một tay vịn cửa, cúi nửa người theo cánh cửa thò đầu vào, bộ dạng rất lễ phép lại thận trọng, chọc Mạc Đình Kiên bật cười. Anh mang theo ý cười lên tiếng nói, có thể sẽ làm phiền đấy. Hạ Diệp Chi không nhịn được trừng mắt với anh, cô thấy anh vừa về một cái liền vào phòng làm việc. Cho rằng trong lòng anh đối với chuyện này kỳ thực rất gấp. Đúng là sợ sẽ làm phiền đến anh, không nghĩ anh còn có tinh thần trêu cô. Hạ Diệp Chi đóng cửa lại, ôm máy tính đi tới vòng qua phía sau bàn làm việc. Ánh mắt rơi vào màn hình máy tính. Anh cũng đang xem Facebook, còn mở những trang khác, tên trang theo thứ tự là Trường hợp PR thành công, truyền thông Thịnh Hải không muốn người ta biết, kinh hãi, ông chủ giới giải trí nào đó, loại tiêu đề tương tự này. Hạ Diệp Chi tò mò hỏi anh đang làm gì vậy, em nghĩ anh đang làm cái gì, thì là làm cái đó. Mạc Đình Kiên tắt các trang đã xem lướt qua. Một tay kéo Hạ Diệp Chi vào trong lòng mình. Hạ Diệp Chi, cô thực sự quá ngây thơ rồi. Cho nên, mới có thể cho rằng một chút chuyện nhỏ như vậy có thể khiến Mạc Đình Kiên sứt đầu mẻ chán. Mạc Đình Kiên cúi đầu liền hôn cô. Hạ Diệp Chi áp đẩy một chút. Hỏi, chuyện này thực ra rất dễ giải quyết. Anh thừa nhận quan hệ với anh cả. Hoặc là em và anh cả đi làm sáng tỏ một chút là được rồi. Không cần phiền phức như vậy. Sau khi công khai mối quan hệ giữa Trần Tuấn Tú và Mạc Đình Kiên, những người đã rêu rao, truyền thông Thịnh Hải đã khắc nghiệt với Trần Tuấn Tú, có thể ngậm miệng rồi. Không được, Mạc Đình Kiên lắc đầu. Đến lúc đó bọn họ sẽ nhắm mũi nhọn vào anh cả. Hoặc là nhắm vào em, có thể theo cách em nói, có thể dễ dàng giải quyết chuyện lần này. Nhưng cũng có thể tai họa về sau là vô tận. Hạ Diệp Chi không nói nữa. Trong lòng cô, cảm thấy thực ra những chuyện này đều không là gì. Trần Tuấn Tú là diễn viên, vốn là nhân vật công chúng, chính là đang sống trong tầm nhìn của công chúng. Bởi vì có sức ảnh hưởng của công chúng, cho nên muốn gánh phần trách nhiệm. Đây là chuyện rất bình thường. Còn cô hiện tại chỉ là một người thường. Cũng không phải minh tinh, cũng không coi là người giới giải trí. Những người đó hiếu kỳ với cô, bàn tán một hồi cũng sẽ rất nhanh cho vào quá khứ. Rõ ràng có cách đơn giản hơn, Mạc Đình Kiên hết lần này tới lần khác chọn cách phức tạp hơn để giải quyết chuyện này. Mạc Đình Kiên chẳng qua là không hy vọng cô và Trần Tuấn Tú bị liên lụy mà thôi. Điểm này, vào giây phút này Hạ Diệp Chi mới thấy rất rõ ràng. Dựa vào mấy năm nay, Trần Tuấn Tú một chút chuyện xấu và bí mật cũng không có. Cũng đủ để nói, Mạc Đình Kiên đã bảo vệ anh ta bao nhiêu. Ngày thường Mạc Đình Kiên là một người tính tình lãnh đạm. Lúc anh đối tốt với người ta, cũng im lặng không lên tiếng, cho nên rất dễ bị người ta lãng quên. Mạc Đình Kiên như vậy, khiến cô làm sao không cảm động được. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái. Cho anh động lực, vừa mới hôn xong, Hạ Diệp Chi liền có chút hối hận,